ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, 713, đệ 711 chương. Ngươi hẳn là Kêu Diễn Tinh Vương, ta không chỉ có thành gia. Ta còn có hơn 10 vóc nữ đâu. Chúng ta làm NPC quá khó khăn. Chỉ có thể bản thân đang làm việc thời gian tìm điểm lạc thú. Ta tình nguyện chính là đem ta mầm móng rơi tại ngàn vạn vị diện lý. Tranh thủ ở từng cái thế giới đều có ta huyết mạch kéo dài. Thế nào, lợi hại hay không? Bùi Vân Phàm trả lời Lăng Hiểu thời điểm. Tinh thần lực lý đều lộ ra che giấu không được đắc ý. Lăng Hiểu, ta nhưng lại không có môn mà chống đỡ. Ân, nàng lúc đó nên nghiêm chuyên trục tử hắn. Xong hết mọi chuyện mới đúng. Đúng rồi. Ta xem vừa rồi cửa hai cái tiểu tử đều rất không sai. Là ngươi nhân đi, Bùi Vân Phàm gặp Lăng Hiểu không nói chuyện rồi. Thập phần bát quái hỏi một câu. Lăng Hiểu, câm miệng đi ngươi, ta đi ăn cơm, đừng ầm ĩ ta, Lăng Hiểu khí hô một câu. Một bên Lăng Tuyết bọn họ một mặt không hiểu xem nàng. Đây là như thế nào a? Bùi Vân Phàm đến cùng nàng nói gì? Ba người một mặt tò mò. Nhưng là lại cũng không dám đến hỏi. Sao Lăng gia bữa tối vẫn là thật phong phú. Lăng Tuyết bọn họ đều ăn qua. Tô Hành lại đi phòng bếp cấp Lăng Hiểu bỏ thêm lưỡng đạo đồ ăn. Lăng Hiểu ngồi ở bàn ăn bàng. Ăn mùi ngon nhi. Mà Bùi Vân Phàm an vị ở một bên. Can xem, Bùi Vân Phàm, nhà các ngươi thức ăn thật tốt à. Lăng Hiểu, bình thường một loại đi. Bùi Vân Phàm, Lăng Hiểu. Nếu không ngươi, cũng ăn chút, Bùi Vân Phàm, nửa giờ sau, Lăng Hiểu ăn nọ uống đã, thoải mái dựa vào ở một bên trên sofa, mà Bùi Vân Phàm còn ngoan ngoãn tọa ở một bên ghế thừa. Này đại khái là sự thượng tối ngoan một cái tang thi vương thôi. Đúng rồi, buổi tối ngươi ở đâu nhi? Lăng Hiểu nhìn Bùi Vân Phàm, trong nhà ta nhưng là còn không một gian phòng ở. Sợ ngươi không thói quen, không cần như vậy phiền toái, lúc này Bùi Vân Phàm thập phần thống. Khoái truyền âm cho Lăng Hiểu, ta không được ở trong phòng, miễn cho dọa đến ngươi nữ nhi, ta trụ ở bên ngoài là đến nơi. Nga, đúng rồi, nữ nhi bao lớn, trưởng rất xinh đẹp sao, cút. Lăng Hiểu rít gào một câu, tốt, Bùi Vân Phàm lập tức ngoan ngoãn đứng lên, vài bước liền lẻn đến ngoài cửa phòng, ai. Nữ nhân này thật hung dữ a, vẫn là nàng nữ nhi ôn nhu lại xinh đẹp, lại nói tiếp, hai người này thật sự một chút cũng không giống. Ân, phỏng chừng không là nàng thân sinh. Lăng Hiểu, liền ngươi diễn nhiều, ngươi không nên kêu tang thi vương, ngươi hẳn là kêu diễn tinh vương. Ban đêm, mây đen dày đặc, nhìn không tới tinh tinh, càng nhìn không tới ánh trăng. Bùi Vân Phàm một người, nga. Chuẩn xác mà nói là một cái tang thi cô Linh Linh ngồi ở Lăng Hiểu ra trong viện. Từ mặt thế tiến đến, Bùi Vân Phàm thức tỉnh sau. Hắn liền luôn luôn tại trong hoang dã du đãng, lấy thiên vì cái vì lư. Chuẩn xác mà nói, tang thi kỳ thực là sẽ không mệt cũng sẽ không vây. Hắn không cần thiết nghỉ ngơi, cũng không cần ngủ, ngẫu nhiên cảm thấy suy yếu hoặc là đói bụng. Bùi Vân Phàm sẽ theo thủ gọi tới vài cái tiểu đệ. Sau đem tang thi tiểu đệ giết chết, ăn luôn bọn họ tinh hạch, có thể đỡ đói. Kỳ thực ăn tinh hạch chính là tang thi bổ sung năng lượng trong đó một loại phương thức mà thôi. Đối với tang thi mà nói, người sống hơi thở mới là mỹ vị nhất. Nhưng là, Bùi Vân Phàm thật là không thể đi xuống khẩu. Hắn thà rằng ăn không có gì tư vị tinh hạch. Cũng sẽ không đi chạm vào người sống. Ngay tại Bùi Vân Phàm ngồi ở trong sân suy xét nhân sinh thời điểm. Một bên cửa phòng đột nhiên bị nhân đẩy ra. Một cái mảnh khảnh thân ảnh bay nhanh thiểm ra cửa. Đi tới Bùi Vân Phàm cách đó không xa. Bùi Vân Phàm tinh thần lực thật cường. Không cần quay đầu, hắn chỉ biết người tới người nào. Cái kia, một cái yếu ớt giọng nữ nhẹ nhàng ở Bùi Vân Phàm phía sau cách đó không xa vang lên. Bùi tiên sinh, ta có thể cùng ngươi cố vấn một chút sự tình sao? Đệ 712 chương không gian, đi đâu vậy, chuyện gì, Bùi Vân Phàm thanh âm chậm rãi ở Lăng Tuyết trong đầu vang lên. Lúc này, hắn đã chậm rãi xoay người, một mặt giữ tợn bộ dáng, ở trong đêm tối, có vẻ phá lệ đáng sợ. Quả nhiên, vẫn là có chút hơi sợ. Lăng Tuyết Tráng khởi lá gan, hít sâu một hơi, ánh mắt ngắm Bùi Vân Phàm liếc mắt một cái, lập tức chuyển rời đến nơi khác. Bùi tiên sinh, nghe mẹ ta nói ngươi là phi thường lợi hại tinh thần hệ tang thi. Ta muốn hỏi ngươi, tinh thần lực của ngươi có thể cảm ứng được nhân thể dị năng nguyên tố sao? Ta tưởng trở thành dị năng giả. Nhưng là, Lăng Tuyết ngữ khí tạm dừng một chút. Ở thời đại này, ai đều hy vọng bản thân có thể biến cường. Dù sao chỉ có biến cường đại rồi, tài năng càng tốt sống sót. Quả thật, Lăng Hiểu đã rất cường đại. Nàng bảo hộ được Lăng Tuyết, cũng có thể bảo hộ được đại gia. Nhưng là, Lăng Tuyết không nghĩ luôn luôn bị mẹ bảo hộ. Nàng trưởng thành, nàng hy vọng tương lai có thể có một ngày, bản thân có thể biến cường đại, có thể dũng cảm đứng ở mẹ phía trước, giống trước kia nàng bảo hộ bản thân giống nhau, bản thân cũng có thể đi bảo hộ nàng, vì mẹ che gió che mưa. Trong đêm tối, tiểu cô nương ánh mắt, phá lệ nghiêm cẩn cùng kiên định, Bùi Vân Phàm thật sâu nhìn Lăng Tuyết liếc mắt một cái. Lập tức dùng tinh thần lực cùng nàng khơi thông. Ngươi có phải hay không muốn biết, ngươi có thể hay không trở thành dị năng giả? Mỗi người tiềm năng đều là không đồng dạng như vậy. Ngươi thử buông đề phòng, nhường ta tinh thần lực xâm nhập ngươi ý thức hải. Thử xem mơ siêu, này, có phải hay không có nguy hiểm? Lăng Tuyết chần chờ một chút, nhưng là nhất tưởng đến Bùi Vân Phàm tuy rằng là tang thi. Nhưng là cũng là mẹ bằng hữu, hẳn là sẽ không hại bản thân đi. Vì thế, Lăng Tuyết dè dặt cẩn trọng gật gật đầu, sau, liền tĩnh hạ tâm đến, buông xuống hết thảy đề phòng, nàng mơ hồ cảm giác được có nhất cổ kỳ dị lực lượng tựa hồ xâm nhập bản thân ý thức. Nhưng là rất nhanh kia cổ ý thức đã bị bắn ngược đi ra ngoài. Tê, ngao, một bên Bùi Vân Phàm đột nhiên thống khổ chu lên một tiếng. Quỷ gọi cái gì, này thanh âm, đem trong phòng những người khác đều bừng tỉnh. Lăng Hiểu càng là khoác y phục nắm lên bản chuyên liền xuất ra. Tiểu Tuyết, ngươi thế nào tại đây? Nhìn đến Lăng Tuyết thân ảnh, Lăng Hiểu theo bản năng đem nàng kéo đến bản thân phía sau. Lập tức một mặt không tốt xem Bùi Vân Phàm, ngươi muốn làm gì, có phải không phải khiếm thu thập? Hiểu lầm mơ siêu, Bùi Vân Phàm thanh âm ở Lăng Hiểu trong đầu vang lên. Có vẻ thập phần suy yếu, hiểu lầm. Lăng Hiểu ngẩn ra, nàng lúc này cũng cảm giác được Bùi Vân Phàm tinh thần lực giống như có chút không ổn định. Lăng Hiểu, người nữ nhi chính là nữ chủ, ngươi vì sao không nói với ta? Lúc này, Bùi Vân Phàm thanh âm lại vang lên, như trước suy yếu vô cùng. Vừa mới, hắn không hề phòng bị xâm nhập Lăng Tuyết thức hải. Kết quả, lập tức bị nhất cổ kỳ dị lực lượng phản phệ, kia luồng lực lượng. Bùi Vân Phàm rất quen thuộc, đó là thế giới này quy tắc lực, chỉ có thiên tuyển chi người mới sẽ bị kia luồng lực lượng vô hình bảo hộ. Cho nên, Lăng Tuyết hẳn là chính là thế giới này nữ chủ đại nhân mới đúng. Tuy rằng, tên không đối, kịch tình không đối, nhưng là này đó đều đã không trọng yếu. Nữ chủ, là Lăng Tuyết, Lăng Hiểu ngẩn ra, quay đầu một mặt kỳ dị xem Lăng Tuyết. Lăng Tuyết có chút khẩn trương. Giống đã làm sai chuyện tiểu hái nhi, cúi đầu, dè dặt cẩn trọng lôi kéo Lăng Hiểu thù, mẹ, ta sai lầm rồi, mặc kệ bởi vì sao, cũng đừng quản làm cái gì, trước nhận sai là được rồi. Lăng Tuyết nhỏ giọng nhận sai, liền ngữ khí đều dè dặt cẩn trọng, mà Lăng Hiểu giờ phút này cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Lăng Tuyết cư nhiên là thế giới này nữ chủ. Nàng là tận thế không gian nữ vương, trách không được Tô Hành cái kia xuyên nhanh nhiệm vụ giả luôn luôn cùng Lăng Tuyết ở cùng nhau. Mà Thế Tiên còn liều mạng ở tu bổ bọn họ trong đó quan hệ đâu. Hiện tại, hết thảy đều trong sáng, mà thế đến, nữ chủ ở chỗ này. Như vậy, vấn đề đến, không gian, đi đâu vậy, đệ 713 chương ngươi là có đặc thù khí chất NPC tiểu tuyết. Các ngươi tiên tiến ốc Lăng Hiểu đem Lăng Tuyết còn có nghe tiếng tới rồi Tô Hành cùng Trần Sơ. Hải đều đuổi vào phòng. Trong viện, chỉ còn lại có nàng cùng Bùi Vân Phàm. Nói một chút đi, nữ chủ là chuyện gì xảy ra nhi, Lăng Hiểu tìm cái địa phương. Thoải mái ngồi xuống, lặng lặng cùng đợi Bùi Vân Phàm câu dưới. Bùi Vân Phàm, vấn đề này không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao? Ngươi đến cùng đối nữ chủ làm cái gì a? Ngươi không biết nàng là nữ chủ sao? Bùi Vân Phàm tinh thần lực hiện thời cuối cùng ổn định xuống dưới. Lại hướng về phía Lăng Hiểu phát ra linh hồn khảo vấn. Không biết a, ta nếu biết, ân, ta đây cũng phải thu dưỡng nàng a, Lăng Hiểu thở dài. Kỳ thực ta đã nghĩ hảo hảo làm nhiệm vụ mà thôi. Bởi vì không muốn kết hôn, ta mới thu dưỡng một đứa nhỏ. Ai có thể nghĩ đến, tùy tiện thu dưỡng một cái, chính là, nữ chủ đại nhân a. Này tỷ lệ phóng trên người người khác, thật sự so chung sổ số còn nan đi. Bất quá đặt ở Lăng Hiểu trên người. Ân, hết thảy đều có khả năng. Không ngoài ý muốn, thật sự không ngoài ý muốn. Lăng Hiểu, hết thảy cư nhiên chính là cái xinh đẹp trùng hợp sao? Bùi Vân Phàm cũng không biết nói gì. Lăng Hiểu a, ngươi thật sự là một cái có đặc thù khí chất NPC a. Bùi Vân Phàm suy nghĩ nửa ngày. Chung quy là nghĩ tới một câu nói đến hình dung Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, vì sao kêu đặc thù khí chất? Bùi Vân Phàm, đặc thù có thể sửa đổi kịch tình tiến triển thần kỳ khí chất. Lăng Hiểu, o trách ta lâu, kỳ thực thế giới này chủ kịch tình. Lăng Hiểu là một mực không biết, đã cùng Bùi Vân Phàm nói lên nữ chủ. Lăng Hiểu liền thuận tiện hỏi một chút đầu mối chính kịch tình. Bùi Vân Phàm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ân, chính yếu là, ở đi qua trong cuộc sống, không có người bồi hắn tán gẫu. Hắn thật sự thật nhàm chán a. Hiện thời rốt cục đãi đến cơ hội. Bùi Vân Phàm lập tức thao thao bất tuyệt cùng Lăng Hiểu nói về toàn bộ thế giới kịch tình đầu mối. Chính, còn có nữ chủ quật khởi sự, cùng với toàn bộ thế giới tuyến lý hết thảy yêu hận tình thù. Lăng Hiểu ở một bên nghe thật nghiêm cần, nàng không nghĩ tới, không chỉ có Lăng Tuyết là nữ chủ, liên Triệu Trạch Tuân đều là một cái nhân vật phản diện boss. Đương nhiên, Triệu Trạch Tuân này nhân vật phản diện boss. Chính là cái tiểu boss, cùng Bùi Vân Phàm loại này nhân vật phản diện đại boss không có cách nào khác so. Toàn bộ thế giới kịch tình đầu mối chính, là phi thường khúc chiết phi thường kích thích, một bên là Lăng Tuyết không gian dị năng, từng bước một quật khởi ở mặt thế lý sáng lên tỏa sáng. Bên kia là nam chủ Tiêu Mộ Nhiên xuất lĩnh nhất chúng dị năng giả khai cương thác thổ. Cùng các đại tang thi vương tranh đấu nhiệt huyết truyền kỳ. Tiêu Mộ Nhiên là lôi hệ, băng hệ còn có hỏa hệ, tam hệ dị năng giả. Hắn sức chiến đấu phi thường cường, chính là ta cũng không phải là đối thủ của hắn, tuy rằng còn không gặp đến nam chủ. Nhưng là Bùi Vân Phàm tâm để vẫn là đối thực lực của chính mình rất có định vị. Hắn bất quá là nam chủ đi tới trên đường gặp được nhân vật phản diện boss chi nhất. Không hơn, nghe ngươi nói như vậy này Tiêu Mộ Nhiên thật không sai a. Nhân cũng bộ dạng đỉnh xuất đi. Lăng Hiểu Nhiêu có hứng thú hỏi một câu. Này ta chỗ nào biết, ta chỉ xem kịch tình, lại không đụng tới quá nam chủ. Nếu ta tiếp tục một đường nam hạ, hẳn là hội ngộ đến hắn đi. Hiện tại, Bùi Vân Phàm quay đầu nhìn Lăng Hiểu. Đột nhiên dùng tinh thần lực hỏi Lăng Hiểu một câu. Ngươi có phải hay không đối Tiêu Mộ Nhiên cảm thấy hứng thú a? Ngươi quả nhiên là đã sớm tưởng đối nam chủ xuống tay thôi. Lăng Hiểu, ngươi này đại móng heo tử cả đầu đều suy nghĩ gì? Ta chỉ muốn nhìn một chút, hắn hợp không thích hợp làm ta con rể thôi. Lăng Hiểu một mặt không nói gì. Bất quá, Bùi Vân Phàm nói được cũng không sai. Bọn họ ở đây, phỏng chừng là vĩnh viễn ngộ không đến nam chủ. Kia Lăng Tuyết làm sao bây giờ? Hơn nữa, chính yếu là, Lăng Tuyết bây giờ còn cũng không bị kích phát dị năng a. Tổng không thể thật sự nhường nàng chủ động đưa lên đi. Nhường tang thi cắn nàng một ngụm đi. Loại sự tình này vẫn là có nhất định phiêu lưu. Lăng Hiểu không thể nhường Lăng Tuyết đi mạo hiểm. chẳng sợ có 99,9% cửu hy vọng thành công. Còn có một tia tỷ lệ hội thất bại à, gì một cái mẫu thân, đều sẽ không nhường bản thân tử nữ lấy mệnh đi mạo hiểm. Một chút tỷ lệ cũng không được. Hết chương.